kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, thì đoàng, phòng lao qua người tôi, cả tôi và anh đều ngã thật mạnh ra bên trái. Phía kia là tiếng hét vang vọng. Mày không chết thì tao chết. Mẹ! Tiếng hét thất thanh của anh ba Thành vang lên. Tôi và Phong lúc này mới hét lên hoảng sợ mà ngóc dậy, nhìn lên phía trên. Trời ơi, bà Linh, bà ta tự sát chết rồi. Bà ta vậy mà tự mình giết chính mình. Tôi bò dậy, Phong cũng đỡ lấy tôi. Khi hai đứa tôi đứng dậy được thì đã thấy bà Linh nằm thoi thóp dưới đất, máu tanh tuôn ra tức tưởi. Anh ba Thành vừa khóc vừa ôm lấy bà ta, còn Đạt thì đang quỳ bên cạnh. Bà Linh hai mắt vẫn nhìn về hướng tôi và Phong, ánh mắt của sự ghen tức và đố kỵ. Máu tuôn mỗi ngày một nhiều, tôi đứng đây còn nghe được vị tanh của máu. Bà Linh sau khi bị té xuống đất, liền nhanh tay chụp lấy khẩu súng bắn về phía tôi và Phong. Nhưng xui cho bà ta là Phong phản ứng kịp, nên bà ta mới không giết được tôi và Phong. Lúc được Phong kéo ngã, tôi cứ tưởng thôi xong rồi, kỳ này bà Linh chắc đẩy tôi và anh vô đường chết thiệt rồi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, giết tôi và Phong không được, bà ta cứ thế mà quay ra tự giết chính mình. Hai viên đạn chĩa thẳng vào thái dương, trong giây lát lấy đi cái mạng quèn của bà ta. Tôi nhìn Phong, Phong cũng vô thức nhìn lại. Tôi không biết anh hiện tại đang nghĩ cái gì, nhưng hình như anh cũng không cảm thấy quá dễ chịu với cái kết của bà Linh. Dường như trong mắt anh có một chút tiếc nuối, khó mà nói được thành lời. Tôi nhìn về phía bà Linh, máu tuôn xối xả, kế bên anh Thành với anh Đạt đang khóc tức tưởi. Bà Linh hai mắt trợn trắng, miệng mấp máy cái gì đó, hình như là hai từ vô dụng. Máu ọc một lần nữa, bà Linh thở hắt lên một cái, sau đó thiệt sự là cái chết. Tiếng khóc thương của anh ba Thành và Út Đàn vang vọng cả một khu. Dưới nhà người làm đã chạy lên đông đủ, ai nấy đều bàng hoàng với cảnh tượng ghê rợn này. Bà lớn của Đặng gia đang yên đang lành thì tự sát. Đám ma của bà Linh diễn ra trong sự điều hưu vắng vẻ. Ngày hôm trước bà ta chết thì ngay hôm sau liền đem xác đi thiêu. Nhưng kỳ lạ một chỗ là chỉ trong một đêm mà cái xác bị phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc, chưa kể hai bên tai và hốc mắt còn có ròi bò ra lúc nhúc trông phát khiếp. Đám ma bà Linh, tôi, Phong và cô Phúc đều không có mặt, không lý nào bọn tôi lại về để tang bà ta. Bà ta mặc dù đã chết, nhưng việc ác của bà ta vẫn còn. Bà Linh chết vào giờ xấu cung xấu, lại dính trùng tang, nên ngay trong đêm đó, chú Đức phải chạy vội về để giải trùng. Đưa bà ta đi thiêu về, chú Đức có ghé ngang qua nhà Phong ngoài thị xã đàm đạo. Chú vừa hớp một chút trà vừa nói, bà Linh còn mấy phần vía thôi, lúc tôi với thầy hai có tính là đến hết tháng này, nhưng không ngờ lại là hôm qua. Hôm qua là ngày xấu, mà giờ chết cũng xấu lại thêm trùng. Nếu mà không coi kỹ càng cắt ngang trùng thì chắc chắn trong nhà có người đi theo. Vừa nói chú Đức vừa nhìn về phía tôi, ông cười cười, có thể là cô Huyền đây thay cho mạng cậu Phong đó. Trời đất mẹ ơi, tôi nghe mà nổi da gà lên hết. Chút xíu nữa là đi theo con mụ ác độc đó rồi, mẹ kiếp. Thấy tôi xanh mặt, chú Đức cười trấn an. Tôi nói vậy thôi, cô không cần sợ đến mức như vậy đâu. Sống chết có số cả rồi, chỉ cần tâm cô thiện, không làm việc ác là được. Tôi nghe chú Đức nói mà cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thiệt là đáng sợ, bà Linh đến chết vẫn khiến người ta đứng ngồi không yên. Phòng cũng hớp một chút trà nóng, anh nhàn nhạt nói, bà ta cuối cùng cũng đã chết. Chú Đức thấy Phong trầm tư, ông mới khuyên giải, như vậy coi ra là cũng tốt đẹp, cậu cũng đừng cảm thấy day dứt làm gì. Số mẹ cậu tận rồi, trách là trách bà Linh quá ác. Bây giờ bà ta cũng đã chết, coi như ân oán đời này cho qua đi. Tôi với thầy hai vài hôm nữa sẽ về xem ao sen, hy vọng thầy hai trên núi có thể tìm được con ông hai đồ. Còn nếu không thì xem như là cái nghiệp của người đàn bà kia quá nặng. Về phần mẹ cậu, dưới ao chỉ có cặp mắt nên cậu yên tâm. Hôm nay tôi quay ngược trở lên thầy hai rồi sẽ về giúp cậu. Hồn mẹ cậu theo đôi mắt, nhưng tôi nghĩ đến bây giờ có lẽ cũng đi rồi. Ao sen đó trấn duy nhất một người phụ nữ mà thôi. Còn mẹ cậu, có thể bà theo cậu nên không muốn siêu thoát, nương theo ao sen mà ở bên cậu. Tôi nghĩ là như vậy. Phong gật gật đầu, trên mặt anh có bao nhiêu là mất mát. Đám ma bà Linh thiếu cậu mợ Tư Phong khiến cho bên ngoài có nhiều lời đồn thổi bàn ra tán vào. Còn ba chồng tôi sau đó cũng ra chỉ miễn tiếp khách. Sau khi bà Linh chết, dì Vũ cũng không tiếp tục ở lại nhà họ Đặng. Dì dọn về biệt thự trước kia của Hà gia. Dì nói dì không yêu ba chồng tôi, dì chỉ về đây giúp Phong trả thù. Bây giờ thù đã trả, người cũng đã chết, dì coi như hết nghĩa vụ. Quãng đời còn lại, dì muốn sống cho riêng mình. Tôi nghe dì nói mà thấy chua xót cho dì và cho cả ba chồng tôi. Nhưng mà ý dì cũng quyết, tôi không có quyền gì mà lên tiếng khuyên ngăn. Sau 49 ngày của bà Linh, cúng kiếng xong hết các thứ, tôi và Phong đưa cô Phúc trở về. Hơn một tháng trước, chị Lại sinh con, là một bé gái cực kỳ đáng yêu luôn. Hôm nay cũng vừa đầy tháng con bé. Bà Linh là dâu trưởng của Đặng gia, nhưng chết rồi vẫn không cho bài vị vào từ đường, mà nơi thờ cũng không phải là gian trước. Bà chồng tôi cho đặt một cái bàn thờ nhỏ trong phòng bà Linh từng ở, làm nơi thờ cúng riêng, vĩnh viễn không cho đem ra ngoài. Đối với việc ba chồng tôi làm, cả anh Ba Thành và Đạt đều không có lên tiếng phản đối. Cũng vì lẽ đó mà sau khi 49 ngày kết thúc, ba chồng tôi gọi điện cho Phong, kêu anh về lại nhà, anh mới đồng ý. Chắc mỗi một người trong Đặng gia đều hiểu rằng Phong sẽ không bao giờ chấp nhận bà Linh ở nhà này. Nhưng mà dù sao, bà Linh cũng là mẹ của Đạt và anh Thành. Tình nghĩa mẹ con người ta, bọn tôi không có quyền ngăn cấm. Tiệc đầy tháng không đông như tiệc của cô Phúc, vì bà Linh mới chết, làm tiệc linh đình thì không phải đạo. Ba mẹ chị Lại qua, ba mẹ tôi cũng qua. Bên đây, chị hai, anh ba, Phong và Út Đạt đều có mặt đông đủ. Chị hai đi một mình với bé Mít, anh hai Phương không có theo qua. Tôi nghe nói anh chị hình như đã đâm đơn ly hôn ra tòa, nhưng lý do vì sao ly hôn thì tôi không rõ. Có lẽ là liên quan đến chị Thắm. Nghĩ thế thôi, tôi cũng không chắc nữa. Để hôm nào rảnh rỗi, tôi tìm chị hai hỏi thử xem sao. Đêm đó, ba chồng tôi gọi bọn tôi vào. Ông ngồi trên ghế, vừa hút thuốc vừa thở dài thường thượt. Ba chồng tôi hình như không có thói quen hút thuốc, nhưng dạo này tôi thấy trong nhà có nhiều tàn thuốc lắm. Chắc hẳn là ba chồng tôi. Bọn tôi ngồi hồi lâu, ông vẫn chưa nói gì. Mãi một lát sau ông mới thở dài, giọng điệu buồn thiu, buông ra một câu nhỏ xíu. Phong, ba xin lỗi. Phong không trả lời, anh với ba từ đó đến giờ cũng không mấy vui vẻ. Hôm nay, lại nghe lời xin lỗi từ ba, tôi nghĩ chắc anh không biết nên nói thế nào cho hợp lý, hợp tình, hợp nghĩa. Hai người không nói với nhau câu gì. Lát sau ba chồng tôi cũng kêu bọn tôi ra ngoài. Lên phòng, Phong cũng ngồi một góc mà suy nghĩ. Thấy anh như vậy, tôi cũng không đến làm phiền nữa. Có nhiều việc phải để chính bản thân, mỗi người tự suy ngẫm, tự thông suốt, thì mới có thể rõ ràng tường tận mọi việc được. Một tháng sau, chú Đức với thầy hai hôm nay đến xem ao sen. Hai bàn tay của mẹ Phong được chôn dưới gốc cây ổi, cũng được Phong đào lên, bỏ vào hộp cẩn thận. Phần tay này, anh sẽ đem hợp táng với phần mộ của mẹ. Còn về phần cặp mắt kia, chắc bây giờ đã không còn lại gì nữa rồi. Lúc trước vì nghĩ ao sen có hai vong, một là bà Lệ, còn hai là mẹ Phong, nhưng thực ra chỉ có một vong bị trấn yểm. Vong hồn của mẹ Phong không ảnh hưởng, bà không siêu thoát được là vì có ước nguyện chưa thực hiện được nên muốn ở lại giúp đỡ con cái. Thường thì chết yểu rất linh thiêng, việc hai vong cùng ở một chỗ là không lạ, mà theo chú Đức thì vong của mẹ Phong mạnh hơn vong của bà Lệ một bậc, nên mới áp chế, không để vong bà Lệ quấy phá thành quỷ. Lần tôi bị té xuống ao, nếu không có mẹ Phong, chắc tôi đã bị dìm chết từ lâu rồi, cả Thúy Liễu cũng vậy. Lập bàn thờ cúng kiếng xong xuôi, thầy hai mới nhàn nhạt nói, vong nữ sẽ siêu thoát và đi đầu thai, còn vong còn lại vẫn bị yểm không lên được. Cứ cho tôi nói cái này, phàm tôi làm việc gì theo ý trời, nếu ý trời đã không muốn, thì tôi cũng hết cách cứu chữa. Tôi vẫn sẽ đi tìm người con của ông hai đồ để giải yểm, nhưng việc có tìm được hay không thì không chắc chắn. Biển người khó tìm, có duyên thì mới gặp. Ba chồng tôi cũng đứng nghe và cúng kiếng từ đầu đến cuối. Ông không nói gì, chỉ gật đầu vâng dạ. Dạ thầy, nếu nói như vậy thì tôi cần làm gì với cái ao sen này vậy thầy? Thầy hai cười nói, nếu được, gia chủ cho xây hàng rào xung quanh ao, không cần lập bàn thờ đâu. Chỉ ngăn cho gà vịt bay xuống mà mất mạng thôi. Nếu có duyên, tôi sẽ quay lại giải yểm và mở lại long mạch cho mảnh đất thờ tự này. là do người rước ác vào nhà, thứ cho hai núi tôi vô năng. Sau khi cúng kiếng xong, thầy hai chú Đức và Phong đem phần xương tay của mẹ Phong đi hợp táng. Chú Đức nói tôi nặng vía nên đừng đi theo, kẻo mơ linh tinh ảnh hưởng sức khỏe. Với lại cô Phúc còn nhỏ lắm, mặc dù là có chị Lan trông giúp nhưng thiếu hơi mẹ vẫn không được. Đêm đó trong giấc mơ, tôi thấy người phụ nữ mặc áo dài tím, gương mặt bà vô cùng xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt rất là hút hồn. Trong mơ bà quay mặt về phía tôi, nụ cười của bà ấm áp như nắng sớm mai. Bà nhoẻn miệng cười rồi nói, mẹ đi đây, cảm ơn con. Giật mình tỉnh dậy, thấy cô Phúc đang ngủ say trong nôi, Phong thì an tĩnh nằm bên cạnh. Hai người đàn ông của cuộc đời tôi đang ngủ say sưa bên cạnh, cảm giác tốt đẹp đã qua. Quên nữa, trong giấc mơ khi nãy, mẹ Phong cười nói vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc. Bất giác tôi chợt nghĩ, có khi nào là bà về báo mộng cho tôi rằng bà đã đến hồi đi rồi không? Nếu thật vậy thì tốt quá. Như chú Đức từng nói, cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Câu ấy quả là không sai, vì đời mẹ anh tốt nên anh cũng tốt. Đến cuối cùng thì tôi và anh cũng có cái kết tạm thời thật là viên mãn. Nói không ngoa thì là câu chuyện có kết đẹp, rất đẹp. Gói ghém cho cô Phúc xong, tôi lại quay lên ôm Phong, vừa ôm vừa giúp trong người anh tìm chỗ ngủ. Phong không biết là tôi vừa tỉnh giấc do nằm mơ, anh quay qua ôm lấy tôi, vừa ngái ngủ vừa nói, ờ, em ngủ đi, anh cho con bú cho, ngủ đi, ngủ đi. Thấy bộ dạng của anh mà tôi bật cười, người đàn ông này đến bao giờ thì tôi mới hết yêu anh được đây. Cần gì cao lớn hơn người, chỉ cần bên cạnh một người chịu vì ta mà làm mọi chuyện, vì ta mà bao dung, mà săn sóc là được. Chung quy tình yêu như một ly trà, uống vào thì đắng, nhưng sâu lắng lại ngọt ngào đậm vị thơm. Tình yêu của tôi vốn dĩ là như vậy, đắng cay nhưng ngọt ngào thấm mãi. Ôm lấy Phong như ôm lấy cả bầu trời, có được anh như có cả một trời thanh xuân. Ngoại truyện 1. Tôi với Phong từ bên ngoài đi vào, đã nghe được tiếng của dì Vũ và cô Phúc. Bà mua cho Phúc xe ô tô điều khiển nha. Ông nội mua cho Phúc rồi, bà cũng phải mua cho Phúc. Ông nội mua rồi thì bà khỏi mua chứ, Phúc chơi một cái thôi, chứ hai cái giống y chang nhau, sao mà chơi được. Cụ Phúc cau mày, mặt tỏ ra suy tư. Cụ còn suy nghĩ một hồi rồi mới quay sang nói với dì Vũ, nếu vậy con nghĩ là bà nên về ở chung với ông nội để Phúc không đòi qua bà nữa. Tôi với Phong nhìn nhau cười mỉm. Cô Phúc suốt ngày đi tìm dì Vũ làm sứ giả hạnh phúc thay cho ba chồng tôi. Không hiểu ba chồng tôi đã nói những gì với cu con, mà hễ mỗi lần về chơi với dì là luôn miệng kêu dì nên về ở với ba chồng tôi. Mà thằng bé coi bộ cũng thông minh, cứ nói về chủ đề gì là y rằng một lát cũng lái sang chuyện dì Vũ về với ông nội. Mà lái rất chuyên nghiệp và logic, chứ không nhõng nhẽo khóc la đâu. Về điểm này tôi nghĩ chắc cu Phúc giống tôi, rất thông minh. Dì Vũ trong nhà cú đầu cô con, dì nghiêm giọng, là ông già đó lại kêu con nói như vậy với bà, phải không Phúc? Cô Phúc lắc đầu mặt ngờ nghệch nói, dạ không có đâu, là Phúc nghĩ vậy nên nói thôi, chứ ông nội không có biết. Phúc, con mới có 5 tuổi thôi đấy, sao con danh giống như ba con vậy nè. Phong nghe dì Vũ nhắc đến tên anh liền chạy ù vô luôn miệng. Dì nói vậy là oan cho con có danh đâu. Tôi cũng ôm cái bụng khệ nệ hơn 7 tháng, đi theo Phong vào trong. Vừa vào đã nghe dì Vũ nói, con mà không danh, lúc dì mới về con toàn chơi lén dì, hên con là cháu ruột của dì, chứ không thì no đòn rồi nhá con. Tôi đi đến gần, Phong thấy tôi liền giang tay, đỡ tôi ngồi xuống ghế. Tôi thấy vậy cũng góp vui. Đúng đó dì Vũ, anh Phong bây giờ vẫn lì với danh ma, cũng tại danh ma nên con mới có bụng này nữa nè. Nhắc đến là muốn đấm cho mấy cái mới hả dạ. Phong cười hề hề, anh ôm lấy tôi, vừa ôm bụng vừa xoa bụng. Anh không hề làm gì, em đừng đổ oan cho anh. Tôi lườm nguýt, anh thì giỏi rồi, nếu không phải anh... Tôi nói được một nửa thì nhìn lại thấy cô Phúc đang nhìn tôi chằm chằm nghe ngóng. Sợ thằng bé nghe được những thứ không nên nghe nên tôi mới hậm hực bỏ qua cho Phong, không thèm nói đến anh nữa. Cái thằng cha mất nết, Già đầu rồi còn chơi chọc thủng bao cao su, mất nết hết chỗ nói. Cô Phúc tò mò lắm, cái chuyện úp mở này của tôi, từ hồi biết có bầu bé con đến giờ, không ngày nào là tôi không chửi Phong. Thiệt tình thì tôi cũng muốn sinh thêm một đứa nữa, cho cô Phúc có anh có em, nhưng mà chị lại vừa sinh đôi một cặp trai, đang thiếu người trông. Tôi định vài năm nữa sinh cũng không muộn, cô Phúc vẫn còn hơi nhỏ, thế mà chưa gì tên Phong đã nôn nóng chơi mưu hèn kế bẩn. Mà khốn kiếp hơn nữa là lại một phát ăn ngay, có bầu trong một lần thủng bao mới ác chứ. Chồng với cha con nghĩ là muốn tức điên. Phong ôm lấy eo tôi, anh cười đùa, cũng nhờ vậy mà có thêm công chúa. Em đừng cằn nhằn nữa, con trong bụng nghe thấy khóc bây giờ đấy. Cô Phúc vừa nghe đến em trong bụng khóc liền nhào đến chỗ tôi, múa tay múa chân luyên thuyền. Mẹ đẹp, mẹ đừng mắng em nữa, mẹ mắng Phúc đi, Phúc thay em chịu cho. Mẹ mắng em khóc là Phúc giận mẹ luôn đó. Em còn nhỏ không có biết gì đâu, con biết mẹ không thương em, nhưng Phúc thương em mà. Mẹ đừng mắng em nữa, Phúc giận mẹ lắm. Nghe con trai tuôn một tràng mà tôi thấy tủi thân ghê gớm. Tôi có mắng em nó đâu cơ chứ, tôi còn chưa kịp mắng nó luôn cơ mà. Trời ơi là trời, thằng cha thì chơi âm mưu, thằng con thì bênh tác phẩm của thằng chơi âm mưu. Tôi sống làm sao đây hả? Sống sao cho vừa lòng cha con nó đây? Cảm thấy bất bình quá, tôi mới mặc kệ cha con nó mà kéo tay dì Vũ vô trong phòng. Ở đây nói qua nói lại một lần nữa, chắc hồi tôi tức mà đánh cha con nó thiệt mất. Đi vào phòng tôi lèm bèm, cha nào con nấy toàn một ruột bênh nhau. Dì Vũ ngồi xuống cười nói, con còn nói ai, con cũng vậy, có khác gì đâu. Tôi dãy này, con có làm gì đâu. Không có, con mà không có. Hết Cù Phúc rồi tới con bày trò cho ông Tài. Con nói đi, sáng nay là ai đem hoa với gấu tới cho gì? Không phải con thì ai? Tôi kinh ngạc, không có, con không biết đâu. Sáng con đi khám bầu với anh Phong cơ mà, con không hề biết gì luôn đó gì. Mà bông gì, gấu gì? Dì Vũ lườm tôi, thiệt con không biết không? Dì không tin là ông Tài biết làm mấy cái trò này đâu. Tôi liền ào ngồi xuống, ôm eo dì tôi hỏi nhỏ, gấu với bông đâu, cho con coi với. Dì Vũ cốc vào đầu tôi, hử mấy tiếng, không cho con coi đâu, Huyền, con không biết thiệt mà. Mà nếu đã vậy, hay là dì bỏ qua cho ba con đi. Nhắc đến chuyện này, dì Vũ trầm mặt lại, dì thoáng thở dài. Ông có làm gì đâu mà kêu dì bỏ qua hả Huyền? Vậy sao dì không chịu về ở với ba con? Rõ ràng con thấy dì có tình cảm với ba con mà. Mấy hôm ba đau tim nằm viện, một tay dì lo cho ba không? Dì mà nói dì không thương ba con là con không có tin đâu nha. Ờ thì lúc đó con lại sanh đẻ, cô Phúc thì bệnh nên dì mới giúp con một tay thôi, chứ có phải dì muốn đâu. Dì gạt ai chứ sao gạt được con? Con gọi cho dì, chưa kịp nói cô Phúc đang sốt là dì tắt máy chạy luôn đến bệnh viện rồi. Dì với ba con có cái gì đâu, sao dì không về ở với ba? Mặt dì Vũ đậm nét u buồn. Tôi nhìn kỹ dì, mặc dù dì còn đẹp lắm, nhưng dấu hiệu của tuổi trung niên đã dần xuất hiện. Từ hồi bà Linh chết đến giờ, dì vẫn không chịu về lại nhà. Dì nói mục đích dì về đó là giúp Phong tìm ra chân tướng sự việc của mẹ Phong. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng thì không có lý do gì dì tiếp tục ở lại đó nữa. Tôi biết dì chỉ lấy lý do cho có vậy thôi, chứ lý do thực sự là do dì đã có tình cảm với ba chồng tôi nên dì mới không muốn về. Có lẽ dì ngại việc dì là em gái ruột của mẹ chồng tôi mà lại đi yêu anh rể của mình. Một phần nữa chắc dì cũng ngại với Phong. Phong cũng không phải không hiểu lý lẽ, anh cũng đôi ba lần khuyên dì về lại với ba, nhưng mà dì mãi không nghe, kéo dài đến bây giờ đã hơn 4 năm rồi. Dì Vũ rót một ly nước, chậm rì rì nói, dì cũng sống với ông hơn mười mấy năm rồi, bây giờ cũng già hết rồi còn gì mà yêu thương nữa đâu. Với lại dì là dì ruột thằng Phong, nếu không bùng bét ra thì thôi, chứ bể hết rồi mà còn về ở thì không đúng đâu con. Tôi biết ngay mà, dì Vũ là ái ngại cái vụ này đây nè. Tôi bèn khuyên giải, dì nghĩ vậy là không đúng đâu. Anh Phong không có suy nghĩ như vậy đâu dì. Chuyện của mẹ con với ba chồng con là khác, chuyện của dì với ba con là khác nữa. Ba con cũng già rồi, còn có bao nhiêu năm mạnh khỏe nữa đâu hả dì. Con không muốn sau này dì phải hối hận vài chuyện đâu, con nói thiệt đấy. Dì Vũ im lặng, hồi lâu dì thở dài ngao ngán. Thôi, con đừng nói nữa, dì quyết định rồi, đi cũng đã đi rồi, về lại làm gì cho con nít nó cười. Ý là nếu con nít không ai cười thì dì về được đúng không? Con hiểu rồi, con hiểu rồi. Dì Vũ cốc vào trán tôi cái nữa cảnh cáo. Dì nói vậy thôi chứ không có ý quay lại đâu, con đừng về bày trò nữa. Cái bụng lớn rồi, để thời gian nghỉ ngơi đặng sinh con, đừng có suốt ngày bày mưu tính kế làm chuyện vô bổ. Tôi cười hì hì, có gì là vô bổ đâu cơ chứ. Bày mưu mà vừa làm cho dì hạnh phúc, vừa lấy được lòng ba chồng tôi thì vô bổ chỗ nào đâu, có bổ là đằng khác. Một tuần sau, hôm nay là sinh nhật dì Vũ. Lúc đầu tôi và Phong định là sẽ tổ chức linh đình một chút, nhưng mà dì Vũ một mực không đồng ý nên hoãn lại, chỉ làm tiệc nhỏ trong gia đình. Mà gia đình thì chỉ có tôi, Phong, cụ Phúc và bé con còn đang trong bụng này thôi. Cụ Phúc từ chiều đã tự mình tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ tôi mới mua, ngồi sẵn trước cửa chờ tôi và Phong chuẩn bị xe xong rồi sẽ đi. Trước khi lên xe, cụ con còn quay lại làm dấu ok với ba chồng tôi rồi mới chịu đi. Ngồi trên xe, tôi quay sang hỏi cụ Phúc, con không đem quà tặng bà. Cụ con cười bí hiểm, có mà mẹ đẹp, con sẽ tặng bà một món quà thiệt là bất ngờ. Nhìn vẻ bí hiểm giấu giấu giếm giếm của cụ Phúc mà tôi buồn cười quá, cái thằng oát con này lại còn bày đặt đi giấu người bày ra mưu. Phòng đặt một nhà hàng trên tỉnh, bàn cũng đã được đặt từ trước từ lâu. Bọn tôi đi thẳng lên nhà hàng chứ không cần ghé ngang rước dì Vũ, vì dì nói dì tự đi. Lên được 10 phút thì dì Vũ lên đến. Hôm nay dì mặc váy tím, nhìn vừa sang lại vừa đẹp nữa. Cô Phúc thấy dì liền khen nức nở. Bà ơi, bà đẹp lắm luôn. Dì Vũ được cháu trai khen thì vui vẻ cười không khép được miệng. Khiếp, cái thằng con này nó dẻo miệng còn hơn ba nó nữa. Sau khi cắt bánh kem chúc mừng dì Vũ thì tiệc bắt đầu, bữa ăn ấm cúng cùng con cháu. Ăn được một chút, tôi thấy cô Phúc chạy đi nhà vệ sinh, bộ dáng vội vàng nghiêm túc. Kiểu này là đi hú hí hẹn hò với ông nội cu con rồi, chứ không đâu. Theo như kế hoạch, hôm nay ba chồng tôi sẽ xuất hiện để tạo bất ngờ cho dì Vũ. Cụ Phúc đi vệ sinh xong thì chạy vào, cu con vừa trèo lên ghế ngồi đã múa may với dì Vũ. Bà ơi, ăn bánh kem xong rồi, bây giờ Phúc tặng quà cho bà nhé. Dì Vũ cười tít mắt. Vậy hả? Đâu, Phúc muốn tặng gì cho bà vậy? Tôi với Phong nhìn nhau cười. Cái thằng con này lành lẹ lướt hết phần ba mẹ nó luôn rồi. Cụ Phúc nhảy xuống ghế, cụ còn kéo tay dì Vũ đứng dậy, rồi tự mình trèo lên trên ghế, dùng hai tay bịt mắt dì Vũ lại, miệng cười toe toét. Bà nhắm mắt lại đi, nhắm lại nha. Dì Vũ cười rạng rỡ gật đầu. Rồi rồi, bà nhắm mắt rồi nè. Phía bên kia, ba chồng tôi, một thân sơ mi trắng quần âu, tay cầm bó hoa và hộp quà. Dù đã hơn độ tuổi tứ tuần, nhưng nhìn ông vẫn còn to cao và phong độ lắm. Tôi với Phong cũng đứng dậy đi sang một bên. Cụ Phúc cười hí hửng đếm. Con đếm đến ba là bà mở mắt ra nha. Một, hai, ba. Cụ Phúc vừa mở tay ra, liền nhảy ù xuống kéo tay dì Vũ. Dì Vũ thì mặt mày đỏ bừng, ngơ ngác nhìn ba chồng không chớp mắt. Cụ Phúc vừa kéo vừa nói. Bà ơi, ông nội nói ông biết lỗi rồi, bà bỏ qua cho ông nha. Dì Vũ chân vẫn đi theo, nhưng lại không biết nói cái gì. Cụ Phúc kéo bà đến giao cho ba chồng tôi. Cụ còn bồi thêm một câu. Bà đừng bỏ ông đi nữa, con thấy ông buồn dữ lắm. Bà coi, ba Phong thì có mẹ đẹp, bác ba cũng có bác lại, còn ông nội có một mình à, con thấy thương ông nội lắm. Tốt, đúng là con trai tôi, diễn sâu, nói năng lưu loát, rõ ràng rành mạch lắm. Con nhà Tông thì không giống lông thì cũng giống cánh. Bà chồng tôi cũng không muốn làm cú Phúc thất vọng, ông tặng bó hoa cho dì Vũ sau đó nói. Vũ, về ở lại với tôi đi. Thấy dì Vũ im lặng, ông nói tiếp. Tôi biết bà ngại cái gì, nhưng bà là bà, còn Vi là Vi. Bà đừng nghĩ vì bà là em gái bà ấy mà thấy có lỗi. Nếu mà có lỗi thì tôi thay bà. Sau này tôi chết, Tôi xuống dưới gặp Vi, tôi sẽ xin lỗi bà ấy. Chuyện tình cảm này đâu phải nói không muốn là không muốn được đâu. Bà đừng bỏ tôi đi nữa. Mấy năm sống không có bà, tôi nhớ bà lắm. Tôi nghe mà cũng thấy cảm động. Dì Vũ thì vẫn không nói gì, dì chỉ im lặng ôm bó hoa ba chồng tôi tặng mà đứng đó nhìn. Ba chồng tôi thấy vậy liền rút mở hộp nhung trên tay ra. Ông đưa đến gần dì Vũ. Cái này tôi mua lâu rồi, định là sinh nhật bà 4 năm trước tôi tặng, nhưng mà phải đến hôm nay tôi mới có dịp tặng lại nó cho bà. Bà nhận đi rồi về với tôi nha bà. Ôi, bà chồng tôi cũng có lúc dịu dàng như vậy sao? Tôi đứng một bên mà chỉ muốn hét lên, dì ơi, nhận đi dì Vũ ơi thôi. Tôi cứ tưởng dì Vũ sẽ xúc động mà nhận quà ba chồng tôi tặng chứ. Nhưng ai ngờ, dì mặt lạnh, đẩy hộp quà trên tay ba chồng tôi, rồi quay lưng đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tôi thấy tình hình không ổn, liền đi nhanh đến chỗ ba chồng tôi vừa hét lên. Trời ơi, ba làm sao vậy? Đừng làm con sợ mà ba ơi. Anh ơi, ba, bệnh tim của ba tái phát rồi. Vừa nói tôi vừa nháy mắt ra hiệu cho ba chồng tôi vào phòng. Ba chồng tôi cũng tương kế tiểu kế, vờ ngã ra đấy cho phòng đỡ lấy. Phía bên kia, tôi thấy dì Vũ đã khựng chân lại, dì đắn đo. Cô Phúc nhìn tới nhìn lui một hồi, cô cậu không biết nghĩ gì, liền nhào đến ôm chân dì Vũ mà mếu máo. Bà ơi, ông xỉu rồi bà ơi, bà cứu ông đi, bà ơi, Phúc sợ quá. Chù choa, thằng con này quả là được di truyền hết từ tôi, diễn cũng y hệt con mẹ nó luôn, rất tốt. Dì Vũ ngập ngừng một chút, cũng không nhịn được lòng mà quay lại. Thừa dịp ấy tôi đẩy ba chồng tôi lên trước, nói nhỏ với ông, lên đi ba, con trông cậy hết vào ba đấy. Ba chồng tôi gật đầu, ông đi nhanh lên phía trước, nắm lấy tay dì Vũ, ông nói, Vũ, bà đừng đi, bà làm tôi đau tim quá, bà không thương tôi nữa hả bà? Bà muốn để tôi chết, bà mới quay về thắp nhang cho tôi hay sao? Dì Vũ lắp bắp, tôi, ba chồng tôi ôm lấy hai bên tay dì, ông nói, tôi còn sống bao lâu được nữa đâu Vũ, tôi gần đất xa trời rồi, bà về với tôi đi bà, rõ ràng bà lo cho tôi, bà lo cho tôi, vậy sao bà không về sống với tôi? Bà theo tôi về đi, nghe bà. Bà chồng tôi run run, nắm tay dì Vũ, giọng ông cũng run rẩy không kém. Từ xa, tôi nhìn thấy dì Vũ hai mắt đỏ hoe, dì nhìn ba chồng tôi không chớp mắt. Ở đây Phong lên tiếng, dì, con coi dì là mẹ từ lâu rồi, thiệt đó. Nghe Phong nói dì Vũ bật khóc, nước mắt rơi trên má dì, vừa khóc vừa cười rạng rỡ. Dì Vũ gật đầu, giọng dì nghẹn ngào. Ờ, tôi theo ông về. Nhận được câu trả lời của dì Vũ mà ba chồng tôi mừng đến run, ôm lấy dì, dì Vũ cũng ôm lấy ông. Tôi thấy dì khóc, những giọt nước mắt lăn trên má dì là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Chắc bao lâu nay dì sợ Phong nghĩ không hay về dì, dì sợ người ta dị nghị nên dì mới khép kín không chấp nhận về với ba chồng tôi. Nhưng nay tốt rồi, dì cũng thông suốt rồi. Thiệt sự đời người có bao nhiêu đâu, chưa kể ba chồng tôi tuổi đã cao rồi. Cuối cùng họ cũng về bên nhau, cảm giác thật là tốt quá. Dì Vũ theo ba chồng tôi về Đặng gia làm dâu lớn, họ sống với nhau hạnh phúc đến ngày ba chồng tôi nhắm mắt lìa đời. Dì Vũ là một người phụ nữ tốt, dì nên được hưởng hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Ngoại truyện hay, dì chúc của mẹ Phong. Sau khi bà Linh chết, bài vị của bà ta không được đặt trong từ đường nhà họ Đặng. Bài vị không có, bàn thờ cũng không được công khai đàng hoàng. Ngay cả tên dâu trưởng của Đặng gia đời này cũng bỏ trống trong số gia phả. Mãi sau này khi dì Vũ về mới đặt bút ghi tên dì vào. Việc này làm cho bà con trong dòng tộc hết sức ngạc nhiên. Khi sống là bà lớn họ Đặng được người người kính nể, khi chết đến ma nhà họ Đặng cũng không được làm. Nói không có uẩn tình thì thiệt không ai tin đâu. Mà trong biệt thự họ Đặng không một ai tiết lộ ra tin tức gì. Chị Hai Giàu, anh Ba Thành hay Út Đạt đều không một ai lên tiếng phản đối. Đặc biệt là ba chồng tôi, ông không cho bất kỳ ai nhắc đến hai chữ Mỹ Linh trong căn nhà này. Tất cả cứ coi như bà lớn Mỹ Linh từ xưa đến nay không bao giờ tồn tại. Bên ngoài đồn thổi cũng nhiều, người này truyền tai người kia đủ loại câu chuyện, thêu dệt trăm mũi ngàn kim, nhưng hết thảy đều là nghe nói, chứ đặng ra một chữ cũng không hé răng. Dần dần, ai nấy đều chán nản không bàn đến nữa, chuyện này cũng rơi vào quên lãng. Tôi thiết nghĩ như vậy là đúng, chuyện trong nhà tốt nhất đừng đem ra đường kể lung tung, bởi người cảm thông thì ít, mà người hả hê thì nhiều. Xã hội giam bảy loại người, ai đó càng suy sụp, thì bên ngoài chắc chắn sẽ có kẻ vui sướng ôm dung. Thay vì vạch áo cho người xem lưng, ta nên đóng kín cửa, tự dạy lại người trong nhà mình, như vậy là tránh đi thị phi, cũng như tổn thương đến chính mình. Sau 49 ngày của bà Linh, tôi và Phong dọn về nhà ở lại. Phần di chúc của mẹ Phong để lại tất cả đều nằm trong két bảo hiểm của bà Linh. Mà phần bảo hiểm này không có người thừa kế, nên việc lấy về hơi khó khăn. Anh Ba và Đạt phải chạy khắp nơi, nhờ vào quan hệ để nhờ rút két bảo hiểm ra. Tôi càng nghĩ càng thấy đáng sợ, bà Linh quả thực có hướng suy nghĩ vô cùng cực đoan. Tôi thiệt không hiểu được, rốt cuộc thì bà ta sinh ra mấy người, anh Ba Thành ra, rồi yêu thương ở chỗ nào nữa. Đẻ ra có sẵn tiền của họ Đặng gia nuôi, nuôi lớn cưới vợ gả chồng cũng đều do Đặng gia chi. Vậy mà bà ta còn tranh phần của mấy đứa con trai mình. Thà là con trai mình không có con, chứ tài sản nhất định là không chia cho. Đáng sợ. Hôm đi rút két bảo hiểm là ngày mưa gió tầm tã. Tôi sáng sớm đã gửi cô Vúc cho mẹ qua trông để đi cùng Phong lên trên tỉnh. Chờ khá lâu, bên trụ sở mới đưa chúng tôi hộp bảo hiểm của bà Linh. Bà Linh chết nên anh Ba Thành sẽ thay mặt bà Linh đi rút. Lúc anh Ba Thành lấy ra tập hồ sơ đưa cho Phong, tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhìn Phong tay run run cầm tập hồ sơ mà tôi cảm thấy vô vàn chua xót. Biết phải nói cái gì để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này đây. Vui sướng có, hạnh phúc có, chua xót có, mà đau lòng cũng có. Thiệt sự một lời diễn tả là không đủ để nói lên cảm xúc lúc này. Đưa cho tôi xong, anh Ba Thành cũng không biết nên nói gì. Anh nhìn Phong, sau đó vỗ vỗ vai Phong vài cái, giọng anh trầm đục. Anh thay mẹ anh trả về cho em, anh thiệt sự xin lỗi. Phong không nói gì, anh chỉ chăm chăm nhìn vào tập hồ sơ trước mặt. Biết anh đang hồi tưởng lại quá khứ, nên tôi mới thay mặt anh mà trả lời với ba. Cảm ơn anh Ba đã giúp đỡ bọn em, nếu không có anh, chắc em không lấy hồ sơ lại được mất. Anh Ba Thành cười gượng. Không có gì, có khó mấy anh cũng phải lấy ra cho Phong. Anh chỉ mong sau mọi chuyện, anh và Phong vẫn mãi mãi là anh em. Tôi nhìn anh Ba, trong lời nói của anh có bao nhiêu là mong ước. Phong bấy giờ mới nhìn lên anh Ba Thành, anh cười mỉm. Yên tâm đi, em vẫn mãi xem anh là anh trai của em, mãi mãi. Hai anh em họ nhìn nhau, tự bản thân mỗi người chắc cũng hiểu hết tâm tư của nhau rồi. Phong chưa bao giờ làm tôi thất vọng trong bất kỳ sự việc nào. Anh Ba Thành về rồi, Phong cũng đưa tôi về, nhưng là về nhà họ Hà, nơi mà má Vũ đang ở. Biệt thự Hà gia và một phần tài sản là của dì Vũ, số còn lại hiện tại đang đóng băng do chưa có người đến nhận thừa kế. Trong suốt mấy chục năm vừa qua, bà Linh tìm đủ mọi cách để xin quyền thừa kế nhưng bất thành. Nguyên do bà ta chặt tay của mẹ Phong là muốn lấy dấu vân tay mẫu để mở phần tài sản bị đóng băng kia. Nhưng xui cho bà ta là có mưu mô cả đời cũng không lấy được một đồng nào, đến cả nhìn qua một lần khối tài sản của Hà gia cũng không được. Đáng đời cho bà Linh, ở ác thì gặp ác, đúng là ông trời có mắt. Hôm nay dì Vũ không có nhà, sau hôm hợp táng phần cơ thể còn thiếu của mẹ Phong xong, thì dì Vũ đăng ký đi tour du lịch gần một tháng mới về, nên thành ra Hà gia chỉ còn người giúp việc đang ở, chứ không có ai khác. Phong cầm tập hồ sơ trên tay, anh kéo tôi đi xuống nhà mộ của mẹ. Trên trời mưa lất phất không lớn không nhỏ, nhưng bầu trời trông buồn thê lương một màu. Băng qua vườn hoa hồng đỏ là đến phần mộ của mẹ và ông ngoại Phong. Nhà mộ vừa được xây lại khang trang, sạch sẽ lắm. Tôi và anh đứng trước hai phần mộ, thắp vài nén nhang. Tôi và anh cùng bái tạ vong linh hai người. Phong cầm tập hồ sơ trên tay, anh từ từ mở ra. Bên trong, quả nhiên không ngoài dự đoán, một tờ di chúc để quyền thừa kế lại tất cả cho Hà Minh Phong cùng vài giấy tờ đi kèm. Những tờ giấy A4 đã ngả màu cùng mùi của giấy thơm thoang thoảng. Phong hai tay run run đọc từng chữ từng chữ trên di chúc. Tôi càng nhìn anh càng thấy đau lòng. Nhớ lại hôm anh ôm phần xương cốt là hai bàn tay của mẹ, tôi nhớ mãi không quên gương mặt trắng bệch, không có một chút sắc huyết gì của anh. Tôi thiệt không bao giờ có thể hiểu được cảm giác trong lòng anh. Ôm hài cốt đã đau lòng, đằng này còn là một phần hài cốt. Anh đọc xong một hồi rồi đặt tập hồ sơ lên phần mộ của mẹ. Giọng anh thều thào, hai mắt đỏ ửng. Anh nói, mẹ, hôm nay con đem di chúc đến cho mẹ. Mẹ yên tâm nha. Con bất hiếu, đến bây giờ mới có thể lấy về được cho mẹ. Mẹ, con xin lỗi. Anh nói đến đâu, nước mắt anh rơi đến đó. Trên gương mặt không biết từ khi nào đã vương đầy nước mắt. Tôi cũng không kìm lòng được mà khóc theo anh. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ có nhớ con không? Con ước gì con có thể nhớ lại được một chút hình ảnh của mẹ. Ít thôi, một nụ cười, một ánh mắt thôi cũng được. Chứ con không muốn nhìn mẹ qua hình, nghe người ta kể về mẹ nữa. Mẹ ơi, cho con gặp mẹ một lần. Một lần thôi. Phong khóc đến nghẹn. Anh khóc đến nói không rõ được chữ nào nữa. Đau quá đi mất. Phong của tôi, anh ơi. Ngày hôm đó mưa đang rơi, lại bất chợt ngừng mưa. Trời sáng lên, nắng chiếu len lỏi qua nhà mộ. Phong một tay vuốt ve lên tấm hình của mẹ anh, một tay lau nước mắt. Tôi có mẹ, tôi còn được mẹ đánh mắng chở che cho. Còn Phong, anh không có mẹ, không còn mẹ từ khi anh chưa biết nhận thức được sự việc trên cuộc đời này. Người ta hay nói, còn cha còn mẹ thì hơn, chứ không cha mà không mẹ, như đờn đứt dây. Ôm lấy tay anh, tôi thì thào bên di ảnh của mẹ. Mẹ yên tâm đi, con xin thề sẽ dùng cả đời này để yêu thương con của mẹ, quan tâm con của mẹ. Con mẹ buồn, con cũng buồn. Con mẹ vui, con cũng vui. Mẹ yên tâm ở con nghe mẹ. Phòng hít mấy hơi, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt tôi. Giọng anh dịu dàng khẽ nói, mẹ tin em mà, em đừng khóc. Ánh nắng lại chiếu rọi thêm một lần nữa vào tôi và Phong. Tôi nhìn anh khẽ cười nhẹ. Nếu mẹ không thể yêu thương anh được, thì tôi sẽ thay mẹ mà yêu thương anh, yêu thương cả cuộc đời này. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngoại truyện 3, Út Nhàn. Một sáng đẹp trời sau 2 năm bà Linh chết, cô Phúc tầm này ngủ dậy trễ lắm. Cô con nướng đến mặt trời lên ngọn luôn mà vẫn chưa muốn dậy. May con tôi là con trai, chứ phải con gái là lại lo mà bù của vì cái nết ngủ xấu ơi là xấu. Thôi kệ cái thằng bé, tôi xuống nhà tìm Đạt đưa một ít đồ. Xuống nhà dưới, thấy Đạt đang sắp đồ ăn bánh kẹo các thứ vào túi. Thấy Đạt định đi, tôi mới vội vàng mở tủ ra, lấy một bao thức ăn to mua hôm qua trên chợ, đem đưa cho Đạt. Tôi cười nhìn cậu ấy nói, chú đưa cái này vô cho Út Nhàn giùm tôi nha chú. Đạt có chút giật mình, cậu ấy hỏi lại, chị... Tôi cười khẩy, chị cái gì? Coi như lâu lâu đỡ chú một phần vậy mà. Má Út Nhàn không còn nữa, ba cô ấy thì nằm liệt giường có ai lo đâu. Cái này tôi mua hôm qua, có đồ dùng cá nhân, quần lót, đồ phụ nữ các thứ. Chú vô đó thăm cổ cũng đừng nói là của tôi, nói của chú mua là được rồi. Đạt gượng gạo cầm lấy, không nhịn được mà thở dài. Chị, Út Nhàn làm vậy với cô Phúc, mà chị không hận cô ấy sao? Tôi hận chứ, nhưng mà việc nào ra việc đó, cái này là tôi giúp chú, chứ tôi không giúp cô ấy đâu. Thấy chú mỗi tháng đều vất vả, vào đem đồ đi thăm nuôi cô ấy, tôi thấy thương nên phụ một tay một chân, chứ không phải chú đi thăm nuôi, thì tôi cũng không thèm động đến đâu. Đạt nhìn tôi, trên môi nở nụ cười từ khi nào? Thôi tôi đi, sắp trễ rồi, có gì chiều về tôi nói với chị sau. Thấy Đạt vội nên tôi cũng không nói thêm gì, cứ vậy đi theo cậu ấy ra đến trước nhà. Nhìn xe cậu ấy chạy đi xa rồi mà tôi thoáng thở dài ngao ngán. Đạt thiệt sự quá tốt, Út Nhàn đi tù hơn 1 năm rồi. Trong hơn 1 năm qua, toàn do một tay Đạt thăm nuôi hàng tháng. Tôi có nghe Đạt kể là Út Nhàn chưa lần nào ra gặp cậu ấy hết, nhưng Đạt vẫn đều đặn, không thiếu một tháng nào lên thăm. Đạt nói không còn tình thì còn nghĩa, giúp cho cô ấy cũng như làm phước cho bản thân. Âu chắc cũng là duyên số cả, kiếp này chắc Đạt mắc nợ Út Nhàn. Mà nghĩ nếu không có cái hôm đó, chắc Út Nhàn đến giờ cũng không vào tù. Những sự việc ngày hôm đó đến giờ, tôi vẫn nhớ như in, không quên được chút nào. Lúc đó cu Phúc vừa tròn 6 tháng. Sáng hôm đó cu con có lịch đi tiêm trên thị xã. Phòng hôm trước đi công tác, phải trưa hôm sau mới về đến. Trong nhà neo người không có ai. Ba mẹ tôi thì đi ăn dỗ ở Cái Nước, mà cu Phúc đi tiêm quậy ghê lắm. Cu con chắc sợ đau. May sao hôm đó Đạt không đi làm, nên cậu ấy phụ tôi đưa cu Phúc đi tiêm cho đúng lịch. Đi tiêm rồi phát thuốc đến gần trưa là xong. Đạt phụ tôi bồng cu Phúc. Trên suốt đoạn đường về nhà, tôi cứ ngờ ngợ, hình như có người đang theo dõi đi theo sau tôi. Ngồi trên xe mà tôi cứ bồn chồn lo lắng suốt, tay bồng cu Phúc mà mắt cứ quay miết về sau. Đạt vừa lái xe vừa lo lắng nhìn tôi, cậu ấy hỏi, chị sao vậy? Tôi không hiểu sao thấy sợ ghê, làm như có ai đó đang theo dõi tôi hay sao á chú. Đạt nghe tôi nói cũng quay lại nhìn, phía sau có vài xe đang lưu thông, nhưng là xe chở lúa của dân, chứ tuyệt nhiên không có ai khả nghi. Thấy tôi sợ quá, Đạt mới cười nói, chắc chị coi ba cái phim TVB giết nên nhiễm rồi chứ gì, còn gái gì mà coi phá án không, tôi thấy cũng nể chị luôn đấy. Nghe Đạt nói tôi mới sực nhớ là lại hôm dày tôi đang luyện hết mấy phần của bằng chứng thép, coi quên ăn quên ngủ vì hay quá trời, mà có khi là do tôi coi nhiều phim quá nên bị nhiễm máu trinh thám cũng không chừng. Nghĩ nghe coi bộ có lý, nên tôi mới thôi không quay lại dòm nữa, có khi tôi quáng gà cũng nên. Về tới nhà thấy cũng còn sớm, bình thường giờ này cô Phúc vừa vào giấc ngủ, nhưng do nãy giờ ngủ mấy giấc trên xe nên giờ về hai con mắt thao láo như hai cái đèn xe ô tô. Thấy con chơi phun nước bọt phèo phèo với Đạt nên tôi thôi không đưa cô Phúc lên phòng. Cũng hiếm khi Đạt rảnh mà ở nhà, hôm nay cho chú cháu hai người họ chơi với nhau một bữa. Cô Phúc thấy nhỏ vậy chứ biết lạ rồi, là chú ruột nó mới chịu hợp tác chơi chung đó chứ. Thấy cô còn ngủ nãy giờ, chắc mẩm thằng nhỏ đói bụng rồi, tôi mới giao cô Phúc lại cho Đạt, rồi xuống pha sữa để cho bớt nóng, lát cô con bú là vừa. Đang pha sữa tôi thấy Đạt đi xuống, có chút ngạc nhiên tôi bèn hỏi, ủa chú tìm gì? Đạt cười cười, cái khăn sữa thằng Phúc phun vèo vèo ướt hết trơn, tôi cho cô Phúc ngồi trong ghế rung rồi, yên tâm không té đâu. Tôi cười ha ha, ha, tôi quên, nè, chú đem lên đi. Phía trên nghe tiếng con khóc, mà giọng thằng bé khóc kiểu này, chắc chắn không phải khát sữa rồi. Sợ con té tôi mới chạy lên, Đạt cũng chạy theo sau tôi. Vừa lên đến nơi, tôi chút nữa chết cứng, khi thấy Út Nhàn đang ôm cú Phúc trên tay. Một tay cô ta ôm thằng nhỏ nửa trên nửa dưới, một tay lăm lăm con dao Thái Lan nhọn hoắt. Tôi không còn nghĩ đến cái gì khác, bèn hét lên. Đừng, đừng mà, đừng, Út Nhàn ơi. Đạt kéo lấy tay tôi, phía xa xa Út Nhàn cười ha hà. Mày đứng im đi, mày đi lại đây, một bước á, tao đâm thằng nghiệt xúc này một cái. Đứng im. Trời ơi con tôi, nhìn thằng nhỏ bị túm lấy khóc đến đỏ hết cả mặt, mà tôi như đứt từng khúc ruột. Vừa khóc tôi vừa van xin Út Nhàn. Tôi lạy cô muốn gì cô nói đi, tôi làm, tôi hứa tôi làm. Cô đừng làm hại con tôi xin cô mà Út Nhàn, thằng nhỏ có lỗi gì đâu. Út Nhàn gương mặt dữ tợn xanh xao, cô ta lăm lăm con dao trên tay, giọng nói phát ra như quỷ dữ. Lỗi của thằng nghiệt xúc này là đầu thai lộn chỗ, nếu nó đầu thai trong bụng tao ra thì tốt rồi. Vừa nói, Út Nhàn vừa đánh vào người cô Phúc mấy cái. Tôi nhìn không được nữa nên chạy vùng lên. Út Nhàn thấy vậy liền lùi sau xuống, vừa lui vừa để con dao lên cổ thằng nhỏ, vừa hét to. Mày đi thêm một bước nữa, tao đâm nó chết cho mày coi. Mày ngon. Tôi giờ phút này không còn dám nói một cái gì nữa, vội vàng quỳ sụp xuống vừa khóc vừa van xin. Nhàn, cụ bắt tôi đi. Bắt tôi đi. Tôi đổi mạng tôi với con trai tôi được không? Được không Nhàn? Út Nhàn cười đều, đầu tóc cô ta rối tung rối mù, quần áo thì dơ giấy bẩn thỉu. Tao lấy mạng mày làm gì? Lấy mạng thằng nhỏ này để cho đám tụi bay sống cả đời trong đau khổ, tao mới sướng chứ. Giết tụi bay rồi thì còn cái gì hay nữa đâu. Đạt cũng đi đến vài bước, bộ dạng cùng giọng nói vô cùng dịu dàng khẩn trương. Nhàn, em mấy hôm nay đi đâu vậy? Anh tìm em quá trời. Em có khỏe không? Tôi nhìn Đạt, Thấy cậu ta chỉ tay về hướng bên thì tôi mới khẽ quay sang nhìn. Ôi trời Phật ơi, là cảnh sát, là cảnh sát. Út Nhàn nghe thấy tiếng Đạt, cô ấy e dè cười hỏi, anh quan tâm tôi sao? Anh đi tìm tôi sao? Đạt gật đầu, cậu ấy kéo tôi về sau. Có sao không? Em là vợ anh. Anh không quan tâm em thì quan tâm ai bây giờ? Út Nhàn lắc lắc đầu điên cuồng, cô ấy cười nghệch. Tôi quan sát Út Nhàn, hình như cô ấy không được bình thường. Anh nói dối, anh quan tâm với tôi, sao anh còn đi chung với con đó? Còn ám đằng nghiệt xúc này nữa. Anh nói dối. Đạt lại dịu giọng, cậu ấy giải thích. Em nói gì vậy? Anh đưa nó đi khi nào? Sáng nay anh đi tìm em cơ mà. Tôi biết là Đạt đang đánh tâm lý với Út Nhàn, cũng như kéo dài thời gian cho mấy anh trinh sát tiếp cận. Tôi cũng thức thời vội lên tiếng. Út Nhàn, cô nhìn nhầm rồi hả? Sáng nay là anh Tư đưa tôi đi, chứ Đạt đâu rảnh rỗi mà đưa tôi với cô Phúc đi. Cô nhớ nhầm rồi. Đạt gật gật đầu, trong lúc Út Nhàn còn ngơ ngác nhớ lại, thì cậu ấy đã tiến thêm vài bước nữa lên trước. Nhàn, về với anh đi được không? Mọi chuyện bỏ qua hết, anh và em làm lại từ đầu, được không em? Út Nhàn mím môi, con dao kề cổ cô Phúc đã từ từ được hạ xuống. Làm lại sao? Được không? Đạt gật đầu lia lịa. Được chứ em vẫn là mợ năm của cái nhà này, không một ai có thể thay thế được em đâu. Đi, lại đây với anh nào. Út Nhàn đôi mắt ửng đỏ, dịu dàng nhìn Đạt. Ngay giây phút cô ấy định chạy đến chỗ Đạt, thì các trinh sát đang theo dõi nãy giờ ập vào bắt sống Út Nhàn tại chỗ. Cú Phúc bị Út Nhàn quăng ra trước, may mà Đạt nhanh tay chụp kịp lấy thằng bé, nên cú con mới không bị sao. Tôi thấy cú Phúc được Đạt ôm, vội vàng chạy ào vào bồng lấy con. Cả hai mẹ con khóc nức nở. Trong nhà, mọi người bây giờ mới dám ùa ra. Tôi ôm cô Phúc trong lòng, tôi ôm thằng bé thiệt là chặt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hoảng sợ như khi này. Cô Phúc là máu thịt của tôi. Cô con mà có chuyện gì, chắc tôi sống không nổi nữa mất. Nín đi con, mẹ đây, nín đi con. Cô Phúc sợ quá nên khóc ngất đi. Tôi ôm con đồng thời kiểm tra chân tay cho con. Trên đùi thằng nhỏ là mấy lần tay đỏ ửng gần như rớm máu, trên bụng bị siết chặt một đường. Mẹ nó, con tôi đánh tôi còn không nỡ, sao nó dám chứ? Phía đằng kia Út Nhàn đang gào rú trong vô vọng khi bị bắt. Tôi lúc này giận muốn hóa thú nên bèn giao cú Phúc lại cho chị Lan. Tôi đùng đùng đi lại chỗ Út Nhàn, nhìn thấy cô ta đang trợn mắt nhìn tôi mà một bạt tay má trái rồi một bạt tay má phải, bên trái bên phải, bên phải, bên trái. Đánh đến khi nào mấy anh công an với Đạt kéo tôi ra tôi mới thôi. Mẹ nó, tôi để cho nó bị công an bắt thì thù này tôi không trả được rồi. Càng nghĩ tôi càng hăng máu, và bốp bốp thì mấy cái nữa mới thôi. Tôi nhìn Út Nhàn môi dì máu, tôi hét lên, mày bắt con tao thì đừng mong một ngày mày được yên ổn. Út Nhàn cười khẩy, ánh mắt lờ đờ. Rồi mày làm gì được tao? Tôi phun một bãi nước bọt nói thẳng thừng, cả đời này mày cứ thong thả mà sống trong tù đi. Còn Đạt, mày để tao lo. Tôi vừa dứt câu, Út Nhàn đã gầm rú như một con thú điên dại. Tôi cười nhếch mép, sau quay phát lại, bồng cô Phúc đi thẳng lên bệnh viện. Tôi nếu không đánh Út Nhàn lần này, thì chắc cả đời vẫn còn day dứt không yên. Đụng đến con tôi cào cho rách mặt. Sau hôm đó Út Nhàn bị bắt, cô ta một mình dính 3-4 án, vừa án ngộ sát, bắt cóc gây thương tích, buôn ma túy bên biên giới, cùng với trốn lệnh truy nã. Cuộc đời của Út Nhàn coi như tàn rồi. Lúc Phong về thì cô Phúc đã ngủ yên trong nôi. Sau khi cho con đi khám, các bác sĩ nói cô con vẫn bình thường, có thể là do sợ hãi quá mà khóc hàn giọng. Vừa ôm Phong khóc gì gì, vừa nhìn con ngủ ngon lành, mà lòng tôi vẫn còn bàng hoàng sợ hãi. May quá, may quá, tất cả đều đã qua hết rồi, qua hết rồi. Út Nhàn có triệu chứng của tâm thần nên được tạm giam thăm khám. Qua mấy tháng cô ấy khỏi bệnh nên được ra kêu án. Mức án tù chung thân không chạy đi đâu được. Cùng trong ngày hôm đó, mẹ Út Nhàn lên cơn đau tim mà chết. Ba cô ấy thì bị chấn thương tâm lý, dẫn đến tê liệt cảm xúc, dần dần bị liệt như người thực vật. Từ ngày lĩnh án, Út Nhàn mất đi tất cả, từ gia đình, người thân cho đến cuộc đời. Âu đó là cái giá phải trả cho tất cả những tội ác mà cô ấy đã gây ra. Người ta nói không có cái gì mà ghê hơn là ở tù. Trong tù mọi thứ đều không bao giờ được như một góc ở bên ngoài. Tôi nghe không dưới 10 lần là Út Nhàn bị đánh bầm dập trong tù do mâu thuẫn giữa các nữ tù nhân. Trong tù mà, cán bộ thấy thì can, có khi còn không can. Mày bố láo mày chịu đòn, mày khó ưa mày chịu đòn. Hoặc đơn giản tao không thích mày, mày cũng chịu đòn. Trong tù đừng nói đến tình người, cũng đừng nói đạo lý công bằng. Không bao giờ có đâu. Út Nhàn coi như đang nhận sự trả giá khắc nghiệt nhất của luật nhân quả. Quả báo chưa chừa ai bao giờ. Chiều hôm ấy Đạt đi thăm nuôi Út Nhàn về. Lúc thấy cậu ấy tôi thấy có cái gì hình như không phải lắm. Đợi cậu ấy ngồi xuống tôi mới hỏi. Ủa, chú sao vậy? Đạt cười cười, trong giọng nói không thiếu đi sự chua xót. Út Nhàn ký vào đơn ly hôn rồi chị ạ. Ký vào đơn ly hôn sao? Chẳng phải đơn ly hôn, Út Nhàn sống chết cũng không ký sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi coi như hiểu rõ. Có thể Út Nhàn đã thông suốt thiệt rồi. Vỗ vỗ vai an ủi Đạt, tôi cũng không nói gì nhiều. Đạt và Út Nhàn kết thúc như vậy, coi như thỏa đáng. Đạt là người tốt, không thể trói buộc cuộc đời vào một Út Nhàn nham hiểm, thâm độc được. Ban đầu Út Nhàn không chịu ký, chắc do cay cú không buông. Sau chắc lại thấy tội cho Đạt, nên mới buông một tay, trả cho cậu ấy sự bình yên vốn dĩ. Đạt và Út Nhàn đáng lý cũng sẽ có cái kết đẹp nếu như Út Nhàn không làm ác. Nhưng thôi, như vậy là tốt rồi. Tự ai nấy sống cuộc đời người đó, không ràng buộc, không làm khổ nhau là được rồi. Phải đến sau này Đạt vẫn không yêu ai. Còn nhớ đến lúc tiễn cô Phúc đi du học, Đạt có đi chung với một cô gái dáng dấp khá xinh xắn đáng yêu, nhưng hình như cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, chứ không đi xa hơn được. Năm cô Phúc 25 tuổi về lại nước cũng là năm Đạt đi tour từ thiện xuyên Việt. Lúc được cậu ấy ra xe, cậu ấy có nói với tôi như thế này: cuối cùng thì tôi vẫn không quên được chị. Công nhận mắc cười quá. Thằng Phúc cũng về rồi, tôi coi như an tâm. Chị, kiểu gì cũng phải cười, cũng phải vui vẻ nha chị. Tôi đi đây, Huyền. Lần đó cậu ấy đi đến rất lâu sau đó, cậu ấy mới về. Đạt, tôi với cậu ấy là có duyên, nhưng mãi mãi không có được một chữ nợ. Thật đáng tiếc. Ngoại truyện 4, ao sen nở hoa. Tôi còn nhớ ngày hôm đó mưa to gió lớn, tôi ôm cô Phúc ngồi sau nhà, nhìn ra hông nhà. Cô Phúc năm nay 7 tuổi, nói chuyện tía lia, còn bé con thì được bà ngoại đón đi chơi. Mẹ đẹp, sao con thấy ao sen nhà mình không có hoa, không có giống ao sen nhà bạn Quỳnh? Nghe con hỏi tôi cười cười. À, ao sen nhà mình khác một chút xíu Phúc hen. Cô Phúc nhanh miệng. Khác chỗ nào hả mẹ? Tôi không biết giải thích thế nào bèn nói. Dưới ao có kho báu, nên ông nội mới không trồng hoa sen. Mà kho báu này con nít cũng không được biết đâu. Vì Phúc là con trai của mẹ, nên mẹ mới nói đấy. Giữ bí mật nhà con. Cô Phúc mặc dù thông minh, nhưng vẫn là một đứa trẻ. Chuyện bí mật cái ao sen, tốt nhất không nên cho cô Phúc biết làm gì. Những âm mưu, những ân oán của đời trước, không liên quan gì đến đời này của cô cậu. Mưa xong một trận ra trò, trời quang mây tạnh trở lại. Xế chiều lúc tôi chuẩn bị cho cô Phúc đi học, thì ngoài cổng có người đến. Ngó nghiêng một hồi, thấy quen quen, tôi mới ngỡ ngỡ đi ra coi thử. Thấy tôi, người ngoài cổng kêu một tiếng. Vợ cậu Phong. Ơ, chú Đức, là chú đây mà. Tôi vội vàng lẹ làng mở cửa cho chú Đức vô trong. Chà, qua gần 7 năm, chú Đức già đi trông thấy. Thấy chú tôi mừng quá, vội mời chú vào nhà. Chú vào nhà đi, con kêu anh Phong về liền, đặng nói chuyện với chú. Chú Đức gật gật đầu, cô Phúc thấy vậy liền lễ phép chạy ra gật đầu chào. Dạ, con chào ông. Chú Đức có chút ngạc nhiên. Ai đây, có phải... Tôi cười hì hì. Dạ, con trai con đó, cô Phúc đó chú. Chú Đức vỗ vỗ đầu cô con cười hiền hậu. Phúc phần cha mẹ, con cái hưởng. Tôi nghe mà thấy vui trong lòng. Cô Phúc coi bộ không hiểu chú Đức nói gì, nên ngó nghiêng nhìn lơm lơm. Đưa chú Đức vào trong nhà, thì Phong cũng về. Đêm đó mấy người đàn ông trong nhà nhâm nhi chút rượu ngâm với mấy con cá khô cá lóc tới gần sáng. Chú Đức lần này tới là để giải yểm ao sen. Chú nói đã tìm được con trai ông Hai Đồ, xin được máu về giải yểm. Đáng lý thầy hai cũng đi theo, nhưng giữa chừng có người gặp nạn nên ông ở lại cứu người. Thành ra chỉ có một mình chú Đức đến đây mà thôi. Sáng sớm chú lập đàn lễ sớm, sau gần 3 tiếng cúng kiếng các thứ, thì gần 12 giờ trưa, trời vốn trong xanh, tự dưng lại sụp xuống tối đen một màu. Tôi với mọi người đứng trong nhà không dám ra, mãi khi chú Đức kêu một tiếng, tất cả mới dám ra ngoài. Tôi nhìn xuống ao sen, thấy nước đã cạn đáy, dòng nước đục ngầu đầy bùn sình. Chú Đức trên mặt lấm tấm mồ hôi, thấy nhà tôi đi ra, chú bèn nói, tất cả đã xong, lời tôi hứa xem như cũng giữ. Cậu Phong cho người đào sâu thêm vài tấc xuống đáy ao, sau đó tiến hành tìm xương cốt cho người nằm dưới nữa là ổn thỏa. Phong mặc dù không vui, nhưng anh vẫn gật đầu. Chú Đức nói xong, liền đưa ra một tờ giấy. Ông dặn dò, làm đúng theo như tờ giấy này mà tôi dặn. Đúng như ngày, đúng như giờ này, bốc xương cốt, nhớ không được chôn mà nên hỏa táng, sau đó đem hài cốt lên chùa. Nhớ kỹ nha. Nói rồi chú Đức cũng nhanh đi, gói gọn hành trang rồi đi mất. Trông chú rất vội vã. Chú Đức đi rồi, Phong mới đưa tờ giấy ghi chú lại cho anh Ba Thành. Giọng anh đùng đục khàn khàn không vui. Em nghĩ cái này anh Ba nên làm. Anh Ba Thành dường như hiểu được nguyên do. Anh gật đầu nhận lấy tờ giấy trong tay Phong. Ừ, anh biết rồi. Phong mím môi, anh kéo tôi đi vào trong nhà. Gương mặt anh thật sự không có bao nhiêu cái gọi là dễ chịu. Phong cũng là người trần mắt thịt, anh cũng có những oán hờn của một con người. Xương cốt của bà Lệ thì làm gì có thể phiền được đến anh. Nếu nói bà Linh ác 10 thì bà Lệ ác tới 9. Dù trong quá khứ bà ta đã từng yêu thương anh, nhưng dù vậy cũng không thể giải hết oán hận của anh dành cho bà ta. Người chủ mưu giết mẹ anh là bà Linh, nhưng người giết mẹ anh lại là bà Lệ. Cũng chính tay bà Lệ móc mắt mẹ anh để hòng tránh cho trong mắt người chết để lại hình ảnh kẻ giết hại người. Nói bà ta không ác thì ai ác? Phong suốt mấy hôm đó ít nói hơn ngày thường, mà tôi cũng không dám trêu chọc anh như mọi khi nữa. Nói thiệt, ngay cả tôi cũng buồn bực không vui. Qua mấy ngày hôm sau, anh Ba Thành cho đào ao sen tìm xương cốt của bà Lệ. Quả nhiên, nguyên phần xương người từ đầu đến chân hiện ra trắng phếu. Dưới đáy hồ vẫn còn cục đá to tổ tràng, gần mấy chục ký nặng trịch. Vì tránh để đồn thổi ra bên ngoài, nên anh Ba Thành chọn người vùng khác đến làm. Làm xong là trả công gấp 4, đặng mua đứt cái thông tin ngày hôm nay. Tôi không biết bọn họ có im im thiên thiết sống để mà bụng chết mang theo không, mà đến về sau, tin tức ao sen trong nhà chồng tôi tuyệt nhiên không bị truyền ra ngoài. Cái ao sen có vong bị yểm, cứ thế mà trở thành điều kỳ diệu mãi mãi. Một năm sau, sáng nay cúng dỗ cho ông nội chồng tôi, tôi với chị Lại từ sáng đã đi chợ sớm. Trước chợ có một cái nhà nghỉ rất to, mới tờ mờ đã đông nghẹt dân bu đen bu đỏ ở đó. Tôi với chị Lại vốn tính cũng tò mò nên ngó ngó coi có chuyện gì. Đứng một bên, tôi nghe tiếng mấy người phụ nữ chửi nhau ỏm tỏi. Giật chồng tao nè con đĩ, tao cắt tóc mày, nhào muối ớt chết mẹ cả dòng họ nhà mày nha con quỷ cái. Dòng thứ giật chồng, sống đếch thọ nha con. Tôi kéo chị Lại chen vào trong ngó ngó. Trời đất ơi, chị Thắm bị người ta đánh. Chị Lại cũng thấy chị Thắm, không hiểu sao tôi thấy chị vô can. Thấy vậy tôi cũng nhào vô, lỡ mà chị Lại bị đánh, chắc về anh Ba chửi tôi chết. Nè nè, đánh người tôi báo công an bây giờ. Tôi can ra, còn chị Lại thì chạy lại, cởi áo khoác chùm cho chị Thắm. Bên kia cũng không vừa. Tụi bây là dòng thứ gì mà vô can? Bộ tụi bây cũng làm đĩ hả? Tôi bị đụng chạm nên không vừa gì, tôi chửi thẳng. Ý nè, chửi tôi đĩ, tôi cào nát mặt mấy bà ra đó, chứ nói tào lao. Phía bên kia ba bốn bà hình như có biết tôi với chị Lại nên nhỏ tiếng nói với mấy bà còn lại. Mợ Ba, mợ Tư họ Đặng, thôi đừng vướng vào mấy chị. Bọn họ chắc là không sợ tôi rồi, nhưng họ Đặng thì chắc chắn là ớn. Nên thành ra vừa nghe đồng bọn nói xong cũng tự động thều thều tay mà kéo nhau đi mất. Trước khi đi còn chỉ mặt chị Thắm đang nằm dưới đất. Còn đĩ chó, hên cho mày là có người cứu, nếu không hôm nay mày chết với tụi tao rồi. Nhớ tránh xa chồng tao ra. Làm đĩ thì né chồng tao ra nha, liệu hồn mày đó. Tôi lườm nguýt mấy cái. Gớm, đàn bà gì mà văng tục ghê thế. Thấy mấy bà rồn rồn đi rồi, tôi mới giải tán đám đông vây quanh. Chị Lại cũng kéo chị Thắm đứng dậy, nhưng chị Thắm không chịu. Tôi nhìn chị Thắm, thấy chị thân tàn ma dại, không còn ra hình dạng như trước nữa. Thấy tôi nhìn, chị Thắm rút điếu thuốc cười khẩy. Nhìn gì? Chưa thấy gái bao bao giờ hả? Tôi với chị Lại cầm nín, chị Thắm thấy vậy lại cười khẩy gái nữa. Chị vừa đi khập khiễng vừa nói, cảm ơn đã cứu, hẹn không gặp lại. Trời đất mẹ ơi, chị Thắm giống như bị tưng tưng vậy cả. Nhìn theo bóng lưng chị Thắm, tôi thấy thiệt thê lương. Lúc việc chị Thắm với Út Nhàn hại nhau, bị phanh phui, thì chị bỏ đi không lời từ biệt. Năm đó tôi nghe nói chị gặp với anh Hai Phương, một thời gian thì chuyện đổ bể. Chị giàu âm thầm, lặng lẽ để đơn ly hôn ra tòa. Anh Hai Phương lúc bấy giờ mới nhận ra là có lỗi với chị giàu. Anh không đồng ý ký vào đơn ly hôn. Chuyện của anh Hai Phương với chị giàu kéo dài giết tới bây giờ, không ở lại cũng không thể dứt thoát ly hôn. Còn về chị Thắm thì như thế này đây. Từ khi nào đã thành gái bán hoa, bán rẻ thân xác cho bọn ngựa được như vậy cũng không biết nữa. Tôi nhìn chị Lại, chị Lại cũng nhìn tôi. Sự đời thiệt là khó lường, kết cục của chị Thắm cũng không tốt hơn được Út Nhàn là bao nhiêu. Nhân quả tuần hoàn, tránh sao cho kịp. Buổi chiều mát, tôi đi ra sau vườn ngắm hoa sen. Buổi sáng cúng dỗ lu bu mãi, đến bây giờ mới rảnh rang được chút. Nhìn hoa sen nở kín cả ao mà tôi thấy hoan hỉ trong lòng. Cái ao sen này có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều hồi ức. Cúi xuống hái một bông sen gần bờ, đưa lên ngửi. Thơm, thật là thơm. Người ta nói không sai, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là có thật. Ao sen, bí ẩn muôn đời sau.